Dược thần, chương 1451, phá tháp 1, góc truyện audio.com. Khảo hạch tầng thứ tư này chính là khảo hạch dược thần tháp. Dược thần tháp phân thành 30 tầng, mỗi một tầng đại biểu cho một cấp bậc linh dược sư. Cũng như tên, khảo hạch tạo nghệ linh dược học của ngươi. Nếu như bản thân ngươi là một gã linh dược sư thì xin chúc mừng ngươi đã có ưu thế nhất định tại nơi này. Nếu như ngươi không phải linh dược sư thì cũng không cần phải kinh hoàng, mỗi một tầng đều sẽ có hỗ trợ nhắc nhở, chỉ cần ngươi làm theo thì liền có thể thông qua từng tầng. Bởi vì độ khó như thế này, thời gian khảo hạch tầng thứ tư là 30 năm. Trong thời gian này, bất luận ngươi có phải là linh dược sư hay không thì đều phải vượt qua 30 tầng dược thần tháp thì mới có thể thông qua khảo hạch thứ tư này. Cái gì, 30 năm, Kiệt Sâm không khỏi khẽ giật mình, 30 năm qua đi thì ngày thần đàn cũng đã sớm xong a, phải biết rằng từ giờ đến ngày thần đàn chấm dứt thì chỉ còn không tới một tháng. Ha ha, tựa hồ biết rõ được suy nghĩ trong nội tâm Kiệt Sâm, thanh âm kia không khỏi nở nụ cười. Bất quá người yên tâm, thời gian trong dược thần tháp này không giống với ngoại giới. 30 năm trong này chỉ bằng 3 ngày ở ngoài, cho nên ngươi không cần lo lắng. Như vậy, hiện giờ khảo hạch bắt đầu, chúc ngươi may mắn. 30 năm trong này bằng 3 ngày ở ngoài, lời cường giả thần bí nói khiến Kiệt Sâm triệt để ngây dại. Khống chế thời gian, cái này cuối cùng là dạng thực lực gì? Kiệt Sâm căn bản không cách nào tưởng tượng được thực lực chân chính của cường giả thần bí này. Kiếp trước và kiếp này, Kiệt Sâm đã chứng kiến qua vô số bảo vật cũng có một ít thần khí, nhưng có thể cải biến thời gian thì lại là lần đầu tiên nghe nói. Ngươi là người đầu tiên tiến vào khảo hạch thần vương sơn này trong 500 năm qua, hơn nữa lại là người đầu tiên vượt qua 3 tầng trong tất cả những lần khảo hạch, hy vọng ngươi có thể thông qua khảo hạch. Bởi vì ta đã đợi quá lâu rồi. Lúc này, thanh âm cường giả thần bí kia lại vang lên, mang theo vẻ cô đơn, có chút lạc lõng rồi cuối cùng tiêu tán đi. Theo thanh âm cường giả thần bí tán đi, cảnh sắc trước mặt Y Yệt Sâm đã biến đổi, cũng khiến hắn từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, một ít hình thái khác nhau, có các loại màu sắc xuất hiện trước mặt Kiệt Sâm. Sau khi mấy vật thể này xuất hiện trước mặt Kiệt Sâm, lập tức bắt đầu giao hòa lẫn nhau, tạo thành nguyên một đám thân thể bất đồng, có cái hấp dẫn nhau nhưng cũng có cái bài xích nhau. Hơn nữa, sau khi mỗi một chủng thân thể bất đồng kết hợp thì tất cả những thân thể mới hình thành cũng đều không giống nhau. Cái này, vẫn thật sự là giống như đúc trong dược thần tháp linh dược sư tháp. Nhìn thấy tràng cảnh hoàn toàn giống như đúc với ngày xưa, ánh mắt Kiệt Sâm thoáng cái ngây ngẩn. Linh dược sư tháp có dược thần tháp, trong này cũng có dược thần tháp, chẳng lẽ cường giả thần bí này có cái gì liên quan với linh dược sư tháp sao? Một đạo nghi hoặc lướt qua trong đầu Kiệt Sâm, bất quá một khắc sau đã bị hắn ném đi. Mặc kệ cường giả thần bí này có liên quan gì với linh dược sư tháp hay không, điều ta muốn làm hiện giờ chính là vượt qua. Nhìn qua nguyên tố linh dược quen thuộc trước mặt, khóe miệng Kiệt Sâm không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh nhạt. Một khắc sau, linh thức cấp bán thần đỉnh phong cương đại của Kiệt Sâm lập tức tán giật ra ngoài, hăng hái khống chế những thừa số nguyên tố này. Năm đó lúc ở linh dược sư tháp, Kiệt Sâm mới chỉ là đế linh sư bát giai mà. Góc truyện audio.com đã vọt tới tầng thứ 29, mà hôm nay thực lực Kiệt Sâm đã đạt tới cửu giai cao cấp, hắn muốn đột phá tầng 30 dược thần tháp này. Hắn có thể làm được không? Trong không gian thần bí, sát thần Bố La Đặc lẳng lặng nhìn qua màn sáng trước mặt. Tầng thứ tư rồi, Kiệt Sâm này vậy mà đã tiến tới tầng thứ tư thần vương sơn rồi. Vài vạn năm qua trong vô số lần luân hồi, hắn là người đầu tiên có thể tiến tới tầng khảo hạch thứ tư. Trong mắt Bố La Đặc mang theo một tia kích động, chiến trường chư thần này, ngày thần đàn mở ra tuy LFA chuyện gần 500 năm. Nhưng trong thực tế, trong những năm tháng trước đã có vô số lần luân hồi rồi, sau lần đại chiến chư thần vài vạn năm trước. Cách mỗi 1000 năm thì chiến trường chư thần sẽ mở ra ngàn năm. Trong đó, đại lượng cường giả xuất hiện cũng có một ít người trong luân hồi trước từng tiến vào thần vương sơn, cũng từng có hai người tiến vào tầng thứ tư, hai người này đều là thiên tài kinh tài tuyệt diễm. Bất quá tầng thứ tư này chính là khảo nghiệm tạo nghệ linh dược học. Hai người trước đều phải dừng lại ở chỗ này, dù sao thì 30 tầng kia chính là ngang với đẳng cấp linh dược thánh sư cửu giai cao cấp. Tuy bọn hắn là thiên tài nhưng dù sao thì linh dược sư và linh sư cũng là hai hệ thống khác nhau, đối với bọn hắn mà nói thì vẫn là quá khó khăn. Có thể tiến vào thần vương sơn thì đều là những người kinh tài tuyệt diễm, thực lực siêu quần. Nhưng phương diện linh sư có thiên phú kinh người cũng không có nghĩa là cũng cường đại ở phương diện linh dược học, bởi vậy hai người kia đều thất bại ở tầng thứ tư. Tuy lúc trước bọn hắn đã có cố gắng nhưng muốn trở thành một vị linh dược sư cường đại thì cũng quá mức khó khăn rồi. Cuối cùng hai người kia tốn 30 năm trong dược thần tháp, người yếu hơn trong hai người tiến vào dược thần tháp trở thành linh dược đế sư bát giai cấp thấp. Người kia thì tiến vào dược thần tháp trước, là một gã linh dược hoàng sư thất giai, hao tốn 30 năm nhưng chỉ đạt đến linh dược sư thánh sư cửu giai cấp thấp, vẫn không đủ thỏa mãn điều kiện, bị loại bỏ. Nghe nói tại phương diện linh dược học Kiệt Sâm này cũng là thiên tài, cũng không biết hắn có thể vượt qua tầng khảo hạch thứ tư này không? Bố La Đặc yên lặng lên tiếng, đồng thời ánh mắt nhìn về phía màn sáng, nhìn Kiệt Sâm đang khảo hạch. Nhưng vừa nhìn, cả người bố La Đặc thoáng cái liền ngây dại. Trong khoảng thời gian hắn ngây người này, Kiệt Sâm đã vượt qua 15 tầng đầu tiên, đại biểu hắn chính là linh dược tông sư ngũ giai cấp thấp tầng thứ 36. Thật nhanh, nhìn tốc độ vượt ải kinh người của Kiệt Sâm, bố La Đặc lộ ra biểu lộ ngốc trệ, cơ hồ không dám tin vào hai mắt mình. Trong tầng 16 dược thần tháp, dưới sự khống chế của Kiệt Sâm, đại lượng thừa số linh dược kết hợp lại với nhau rất nhanh, tạo thành kết cấu hoàn mỹ. Ầm ầm, tràng cảnh trước mặt Kiệt Sâm biến ảo, đã vượt qua tầng 10-16. Vượt qua tầng 17, vượt qua tầng 18, dưới ánh mắt của bố La Đặc, mỗi một lần Kiệt Sâm tiến lên tầng trên cũng đều không chút nghỉ ngơi và quan sát, trực tiếp bắt đầu phối chế. Thủ pháp thuần thục kia khiến bố La Đặc là thượng cổ linh thần có kiến thức rộng rãi cũng đều có chút trợn mắt há hốc mồm. Chỉ nửa khắc Kiệt Sâm đã đi tới tầng 19, đại biểu cho linh dược tôn sư lục giai cấp thấp. Quá kinh người, so với tất cả người từng tiến vào chiến trường chư thần thì tạo nghệ linh dược học của Kiệt Sâm là Góc truyện audio.com, mạnh nhất, nói không chừng Kiệt Sâm này thật sự có hy vọng thông qua tầng thứ tư dược thần tháp này. Cách chương.